Chương 14. Sự giáo hóa ba anh em ẩn sĩ và 1000 đạo sĩ. Sau khi đã an trú cho 30 vị hoàng tử Phát Đá Quát Ghi trong đạo quả bậc thấp và truyền phép xuất gia Thiện Lai Tỷ Kheo cho họ, Đức Phật tiếp tục lên đường và cuối cùng đến tại Ú Rú Quê Lá. Vào lúc ấy, ba anh em ẩn sĩ: 1. Ú Rú Quê Lá Cassapá, anh trưởng; 2. Na Di Cassapá, em thứ; và 3. Gaza Cassapá, em út, đang trú ngụ trong khu rừng Ú Rú Quê Lá. Trong ba người này, Ú Rú Quê Lá Cassapá là vị lãnh đạo, có 500 đệ tử ẩn sĩ; Na Di Cassapá có 300 đệ tử ẩn sĩ; và Gaza Cassapá có 200 đệ tử ẩn sĩ. Đức Phật đi đến ẩn xá của đạo sĩ Ú Rú Quê Lá Cassapá và nói lời yêu cầu như vậy: Này đạo sĩ Cassapá, nếu không phiền hà cho ngươi, Như Lai muốn ở lại qua đêm ở chỗ thờ lửa của ngươi. Chẳng phiền hà gì cả, Ú Rú Quê Lá Cassapá đáp lại. Nhưng có điều tôi muốn báo cho ngài là tại chỗ thờ lửa này có một vị rắn chúa rất hung dữ và hùng mạnh, có nọc độc cực mạnh gây tử vong tức thì. Tôi không muốn vị rắn chúa làm hại một vị sa môn như ngài. Đức Phật lại yêu cầu lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, đạo sĩ Ú Rú Quê Lá Cassapá cũng đáp lại như lần trước. Vị ấy chẳng cảm thấy phiền hà gì, nhưng vì tại chỗ thờ lửa có một vị rắn chúa rất hung dữ và hùng mạnh, có chứa chất độc rất mạnh và gây tử vong tức thì, nên vị ấy không muốn để rắn chúa làm hại Đức Phật. Khi Đức Phật yêu cầu lần thứ tư như vậy, này Cassapá, vị rắn chúa kia không thể làm hại được Như Lai đâu. Như Lai yêu cầu ngươi cứ để Như Lai ở lại qua đêm tại đống lửa này. Ú Rú Quê Lá Cassapá nói lời đồng ý như vậy: Thưa Sa Môn, ngài cứ an trú ở đó bao lâu tùy thích. Khi được sự đồng ý của Ú Rú Quê Lá Cassapá, Đức Phật đi vào chỗ thờ lửa, trải một tấm chiếu và ngồi kiết già trên đó, lưng thẳng và chánh niệm. Khi rồng chúa trông thấy Đức Phật đi vào chỗ thờ lửa, vị ấy rất giận dữ và phun khói mịt mù đến Đức Phật với ý định hủy diệt ngài và biến ngài thành tro bụi. Rồi Đức Phật suy nghĩ: Ta sẽ vô hiệu hóa năng lực của rắn chúa bằng năng lực của ta, mà không làm tổn thương đến da, thịt, gân, xương hay tủy của vị ấy. Rồi ngài thổi ra những luồng khói mạnh hơn gấp bội so với những luồng khói của rắn chúa, bằng cách vận dụng năng lực thần thông của ngài, mà không làm gây hại tổn thương đến các bộ phận trên cơ thể của rắn chúa. Vì không thể kiềm chế cơn giận dữ, rắn chúa lại thổi ra những khói lửa hung tợn. Bằng cách nhập thiền đề mục lửa, Đức Phật cũng tạo ra những khói lửa dữ tợn hơn. Khắp quanh chỗ thờ lửa rực sáng lên do khói lửa khổng lồ được tạo ra bởi Đức Phật và rắn chúa. Rồi các vị ẩn sĩ đệ tử của đạo sĩ Ú Rú Quê Lá Cassapá kéo đến quanh chỗ thờ lửa và sợ hãi nói rằng: Các huynh đệ ơi, vị đại sa môn tướng hảo rất xinh đẹp đã bị rắn chúa làm hại. Khi đêm đã qua và ngày lại đến, Đức Phật sau khi đã nhiếp phục rắn chúa mà không làm tổn thương đến các bộ phận trên thân của nó, đã đặt nó vào trong bình bát khất thực của ngài và cho đạo sĩ Ú Rú Quê Lá Cassapá xem, rồi nói rằng: Này Cassapá, đây là rắn chúa mà ngươi đã nói đến. Như Lai đã nhiếp phục nó bằng năng lực của Như Lai. Nhưng đó, Ú Rú Quê Lá Cassapá nghĩ rằng: Vị sa môn này quả thật có thần thông rất quảng đại, vị ấy có khả năng nhiếp phục rắn chúa rất hung dữ và có nọc độc gây tử vong tức thì. Nhưng cho dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán như ta, với các lậu hoặc đã diệt tận. Vì rất kính nể trước sự thị hiện thần thông lần thứ nhất của Đức Phật, có khả năng nhiếp phục rắn chúa, Ú Rú Quê Lá Cassapá bèn nói lời thỉnh mời Đức Phật: Xin hãy ở lại đây, thưa ngài Đại Sa Môn, tôi sẽ thường xuyên cúng dường vật thực đến ngài. Kết thúc phần nói về sự thị hiện thần thông lần thứ nhất. Sau đó, Đức Phật đến ngụ trong một khu rừng cây gần ẩn xá của đạo sĩ Ú Rú Quê Lá Cassapá. Khi canh đầu của đêm đã qua và canh giữa đến, bốn vị thiên vương với sắc tướng xinh đẹp của họ, sau khi chiếu sáng toàn thể khu rừng bằng hào quang từ thân của họ, bèn đến ý kiến Đức Phật, đảnh lễ ngài và đứng ở chỗ thích hợp như đống lửa lớn, nằm ở bốn góc. Khi đêm đã qua và trời hừng sáng, đạo sĩ Ú Rú Quê Lá Cassapá đi đến và hỏi Đức Phật: Đã đến giờ thọ thực, thưa Đại Sa Môn, bữa ăn đã sẵn sàng, mời ngài đến độ thực. Thưa ngài Đại Sa Môn, những vị có dung sắc rất khả ái là ai mà đến ý kiến ngài sau khi chiếu sáng toàn thể khu rừng vào lúc nửa đêm, rồi đảnh lễ ngài và đứng như bốn đống lửa lớn ở bốn góc? Khi Đức Phật đáp lại, này Kassapa, đó là bốn vị thiên vương cai quản bốn châu. Họ đi đến Như Lai để nghe Pháp. Đạo sĩ Uruvela Kassapa suy nghĩ, ngay cả bốn vị thiên vương mà cai quản bốn đại châu cũng phải đi đến vị sa môn này để nghe Pháp. Như vậy, vị sa môn này có uy lực rất dũng mãnh. Nhưng dù vị ấy có uy lực dũng mãnh như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán như ta với các lậu hoặc đã được diệt tận. Lúc bấy giờ, dầu Đức Phật biết rõ điều gì xảy ra trong tâm của Uruvela Kassapa, Ngài vẫn tự kiềm chế và nhẫn nại chờ đợi, vì ngũ quyền của vị đạo sĩ này chưa được trưởng thục. Cho đến khi ngũ quyền của vị đạo sĩ đến hồi trưởng thục, và Ngài tiếp tục ở lại trong khu rừng cây, nhận lãnh vật thực do Uruvela Kassapa dâng cúng. Kết thúc phần nói về sự hiện thần thông lần thứ hai. Đến đêm hôm sau, khi canh đầu đã qua và canh giữa đến, Sắc Cá, vua của chư thiên, với dung sắc rất khả ái, sau khi chiếu sáng toàn thể khu rừng bằng hào quang từ thân của vị ấy, khả ái và rực rỡ hơn hào quang của bốn vị thiên vương, đi đến trước mặt Đức Phật, kính cẩn đảnh lễ Ngài và đứng ở chỗ thích hợp như một khối lửa khổng lồ. Khi đêm đã mãn, đến rạng sáng hôm sau, Uruvela Kassapa đến và hỏi Đức Phật, đã đến giờ ăn, thưa Ngài Đại Sa Môn, bữa ăn đã sẵn sàng, thỉnh Ngài đến độ thực. Thưa Ngài Đại Sa Môn, vị hồi hôm lúc nửa đêm là ai mà có dung sắc rất khả ái, sau khi chiếu sáng toàn thể khu rừng bằng hào quang từ thân của vị ấy, khả ái và sáng chói hơn cả hào quang của bốn vị thiên vương, và sau khi kính cẩn đảnh lễ Ngài, đứng yên ở chỗ thích hợp như khối lửa khổng lồ. Khi Đức Phật đáp lại, này Kassapa, vị ấy là Đế Thích Vua của chư thiên, vị ấy đến để nghe Như Lai thuyết pháp. Uruvela Kassapa bèn suy nghĩ, ngay cả Sắc Cá, vua của chư thiên cũng đến vị sa môn này để nghe pháp. Như vậy, vị sa môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông rất quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được diệt tận giống như ta. Lúc bấy giờ, dầu Đức Phật biết rõ điều gì đã xảy ra trong tâm của Uruvela Kassapa, Ngài vẫn tự kiềm chế và nhẫn nại chờ đợi, vì ngũ quyền của vị đạo sĩ này vẫn chưa được trưởng thục. Cho đến khi ngũ quyền của vị đạo sĩ này được trưởng thục và Ngài tiếp tục trở lại trong khu rừng cây, thọ lãnh vật thực do Uruvela Kassapa dâng cúng. Kết thúc phần nói về sự thị hiện thần thông lần thứ ba. Đến đêm hôm sau, khi canh đầu đã qua và canh giữa đến, Phạm Thiên Sahambati Ramma với dung sắc rất khả ái, sau khi chiếu sáng toàn thể khu rừng bằng hào quang từ thân của vị ấy, khả ái và rực rỡ hơn hào quang của bốn vị thiên vương và Đế Thích Thiên Vương, đi đến trước mặt Đức Phật, kính cẩn đảnh lễ Ngài, rồi đứng yên ở chỗ thích hợp như khối lửa khổng lồ. Khi đêm đã mãn và Ngài lại đến, Uruvela Kassapa đến và hỏi Đức Phật, đã đến giờ ăn, thưa Ngài Đại Sa Môn, bữa ăn đã sẵn sàng, xin thỉnh Ngài độ thực. Thưa Ngài Đại Sa Môn, vị hồi hôm lúc nửa đêm là ai mà đến yết kiến Ngài sau khi chiếu sáng toàn thể khu rừng bằng hào quang từ thân của vị ấy, khả ái và rực rỡ hơn cả hào quang của Tứ Đại Thiên Vương và Đế Thích Thiên Vương, và sau khi kính cẩn đảnh lễ Ngài, đứng yên ở chỗ thích hợp như một khối lửa khổng lồ. Khi Đức Phật đáp lại, này Kassapa, đó là Phạm Thiên Sahambati Ramma, vị ấy đi đến Như Lai để nghe Pháp. Uruvela Kassapa lại suy nghĩ, ngay cả Phạm Thiên Sahambati Ramma cũng phải đi đến vị sa môn này để nghe Pháp. Như vậy, vị sa môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông rất quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận giống như ta. Lúc bấy giờ, dầu Đức Phật biết rõ điều gì đã xảy ra trong tâm của đạo sĩ Uruvela Kassapa, Ngài vẫn tự kiềm chế và nhẫn nại chờ đợi, vì ngũ quyền của đạo sĩ chưa đến hồi trưởng thục. Cho đến khi ngũ quyền của vị đạo sĩ được trưởng thục, và Ngài tiếp tục ở lại trong khu rừng cây, thọ lãnh vật thực do đạo sĩ Uruvela Kassapa dâng cúng. Kết thúc phần nói về sự thị hiện thần thông lần thứ tư, theo thông lệ của dân chúng ở hai nước Angga và Magadha, là mỗi tháng có một ngày họ tổ chức lễ hội cúng dường vật thực đến đạo sĩ Uruvela Kassapa một cách dồi dào. Khi Đức Phật đang trú ngụ trong khu rừng Uruvela như vậy, thì lễ hội cũng sắp diễn ra. Vào buổi chiều hôm trước của lễ hội, dân chúng nấu nướng vật thực và sắm sửa những lễ vật khác để dâng cúng. Rồi đạo sĩ Uruvela Kassapa nghĩ, lễ hội cúng dường long trọng đến ta cũng sắp đến rồi. Khi trời rạng sáng, toàn thể dân chúng của hai nước Angá và Magadha sẽ đi đến ẩn xá của ta, mang theo những lượng vật thực lớn, loại cứng và loại mềm. Khi họ đến hội họp đông đủ, nếu vị Đại Sa Môn có đại thần thông lực này mà thể hiện thần thông giữa những người ấy, thời họ sẽ tỏ sự tôn kính đến vị ấy nhiều hơn. Như vậy lợi lộc của vị ấy sẽ ngày một gia tăng. Còn ta, vì niềm tin của họ đối với ta sẽ trở nên ít hơn, nên những vật thí và những lễ vật cúng dường khác sẽ ngày một giảm. Sẽ tốt thay nếu vị Đại Sa Môn này đừng đến ẩn xá của ta để thọ thực vào ngày mai. Đức Phật biết tâm của Uruvela Kassapa bằng tha tâm thông của Ngài, bèn đi đến Bắc Câu Lô Châu, và sau khi đã khất thực xong, Ngài đến ngồi độ thực ở gần hồ Anuttata trên dãy núi Hy Mã Lập Sơn và nghỉ suốt ngày ở trong khu rừng cây Chiên Đàn gần bên bờ hồ. Theo bộ Maha Quan Xá, Đức Phật tiếp tục đi đến Lanka Di Bá, Tích Lan, một mình vào buổi chiều, vì Ngài biết rằng đây là nơi để giáo pháp phát triển hưng thịnh trong tương lai. Và sau khi nhiếp phục các vị Giả Do Thiên, Ngài cho vị chư thiên xuống Á Ná một nắm tóc của Ngài để tôn thờ. Vào ngày hôm sau, trước khi mặt trời ló dạng, Ngài trở về khu rừng Uruvela và tiếp tục ở lại đó. Vào sáng hôm sau, khi đến giờ thọ thực, Uruvela Kassapa đi đến trước Đức Phật và nói lời chào tao nhã với Ngài. Đã đến giờ ăn, thưa Ngài Đại Sa Môn, bữa ăn đã được sẵn sàng, xin mời Ngài đến thọ thực. Thưa Ngài Đại Sa Môn, tại sao hôm qua Ngài không đến? Chúng tôi tự hỏi không biết duyên cớ gì mà Ngài không đến. Một phần ăn đã được để dành sẵn cho Ngài. Đức Phật bèn nói rằng, này Kassapa, không phải hôm qua ngươi đã nghĩ rằng lễ hội cúng dường long trọng đến ta cũng sắp đến rồi. Toàn thể dân chúng của hai nước Angá và Magadha sẽ đi đến ẩn xá của ta, mang theo những lượng vật thực loại cứng và loại mềm. Khi họ đến hội họp đông đủ, nếu vị Đại Sa Môn có đại thần thông lực như vậy mà thể hiện thần thông giữa những người ấy, thời họ sẽ tỏ ra sùng kính đến vị ấy nhiều hơn. Như vậy, lợi lộc của vị ấy sẽ ngày một gia tăng. Còn ta, vì niềm tin của họ đối với ta sẽ trở nên ít hơn, nên những vật thí và lễ vật cúng dường khác sẽ ngày một giảm. Sẽ tốt thay nếu vị Đại Sa Môn này đừng đến ẩn xá của ta để thọ thực vào ngày mai. Này Kassapa, Như Lai biết rõ tâm của ngươi bằng tha tâm thông của Như Lai, nên sáng hôm qua, Như Lai đã đi đến Bắc Câu Lưu Châu. Và sau khi khất thực xong ở đó, Như Lai độ thực ở gần hồ Anuttata trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn và trải qua ngày tại rừng cây Chiên Đàn ở bên cạnh bờ hồ. Uruvela Kassapa lại suy nghĩ như vậy: vị Đại Sa Môn này quả thật có khả năng đọc được tư tưởng của ta. Như vậy, vị ấy quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận giống như ta. Lúc bấy giờ, dầu Đức Phật biết rõ điều gì xảy ra trong tâm của đạo sĩ Uruvela Kassapa, Ngài vẫn tự kiềm chế và nhẫn nại chờ đợi. Vì ngũ quyền của đạo sĩ này chưa được trưởng thục, cho đến khi ngũ quyền của vị đạo sĩ này trưởng thục, và Ngài tiếp tục ở lại trong khu rừng cây thọ lãnh vật thực do đạo sĩ Uruvela dân cúng. Kết thúc phần nói về sự hiện thần thông lần thứ 6, phép thần thông lần thứ 7. Khi buổi sáng đến, Uruvela Kassapa đi đến Đức Phật và thỉnh mời Ngài, nói rằng: đã đến giờ ăn, thưa Ngài Đại Sa Môn, bữa ăn đã sẵn sàng, mời Ngài đến độ thực. Rồi Đức Phật bảo vị ấy đi trước, Ngài nói rằng: này Kassapa, hãy đi trước, Như Lai sẽ theo sau. Sau đó Đức Phật đi đến cây táo hồng Chambú ở chóp đỉnh của đảo Chambú Đi Bá, và khi mang theo trái táo hồng, Ngài trở về trước Uruvela Kassapa và ngồi yên tại chỗ thờ lửa của Uruvela Kassapa. Uruvela Kassapa trông thấy Đức Phật đi sau vị ấy, nhưng đã đến tại chỗ thờ lửa trước vị ấy và đang ngồi ở đó, bèn hỏi Đức Phật như vậy: thưa Ngài Đại Sa Môn, dầu tôi đã đi trước Ngài, Ngài đi sau tôi, vậy mà Ngài đã đến chỗ thờ lửa trước tôi và đang ngồi ở đây. Thưa Ngài Sa Môn đã đến đây bằng con đường nào? Đức Phật đáp lại: này Kassapa, sau khi Như Lai bảo ngươi đi trước, Như Lai đi đến cây táo hồng ở chóp đỉnh của đảo Chambú Đi Bá, và sau khi mang theo trái táo hồng, Như Lai trở lại trước ngươi và đang ngồi yên tại chỗ thờ lửa. Này Kassapa, trái táo hồng này có màu sắc, mùi và vị, hãy ăn nó nếu ngươi muốn. Rồi Uruvela Kassapa đáp lại: thưa Ngài Đại Sa Môn, được rồi, Ngài là người xứng đáng dùng trái táo ấy, Ngài nên dùng nó. Uruvela Kassapa lại suy nghĩ như vậy. Sau khi bảo ta đi trước, vị Sa môn đi đến cây táo hồng ở chóp đỉnh núi của Jambudvipa. Và sau khi mang theo trái táo hồng, vị ấy trở lại trước ta và ngồi yên ở chỗ thờ lửa. Như vậy, vị Sa môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc được đoạn tận giống như ta. Phép thần thông thứ 8, 9, 10 và 11. Vào sáng hôm sau, khi Uruvela Kassapa đi đến Đức Phật và thỉnh mời Ngài, đã đến giờ ăn, thưa Ngài Đại Sa Môn, bữa ăn đã sẵn sàng, xin mời Ngài đến thọ thực. Đức Phật bảo vị ấy đi trước và nói rằng, này Uruvela Kassapa, ngươi hãy đi trước đi, Như Lai sẽ theo sau. Và rồi, Ngài đi đến cây xoài gần cây táo hồng ở chóp đỉnh núi Jambudvipa và mang về trái xoài. B. Ngài đi đến cây Amalaka gần cây táo hồng trên chóp đỉnh núi của Jambudvipa và mang về trái Amalaka. C. Ngài đi đến cây Amalaka vàng gần cây táo hồng trên chóp đỉnh núi Jambudvipa và đem về trái Amalaka vàng. D. Ngài đi đến cõi 33 Ta Quá Tim Xá và sau khi mang về một bông hoa san hô, Đức Phật trở lại trước Uruvela Kassapa và ngồi yên ở chỗ thờ lửa của Uruvela Kassapa. Khi thấy Đức Phật đã theo sau vị ấy nhưng đã đi đến chỗ thờ lửa trước vị ấy và đang ngồi ở đó, Uruvela Kassapa bèn hỏi Đức Phật như vậy: Thưa Ngài Sa Môn, cho dù tôi đã đi trước Ngài, còn Ngài đi sau tôi nhưng lại đến trước tôi và đang ngồi ở đây, thưa Ngài Sa Môn, Ngài đã đi đến bằng con đường nào? Đức Phật đáp lại: Này Kassapa, sau khi Như Lai bảo ngươi đi trước, Như Lai đã đi đến cõi 33 và sau khi mang về bông hoa sam hô, đã trở về trước ngươi và ngồi yên tại chỗ thờ lửa. Này Kassapa, hoa sam hô này có sắc đẹp và hương thơm, hãy lấy nó nếu ngươi muốn. Và Uruvela đáp lại: Được rồi, thưa Ngài Đại Sa Môn, Ngài là người đáng được bông hoa sam hô ấy, Ngài hãy lấy nó. Lại nữa, Uruvela suy nghĩ như vậy: Sau khi bảo ta đi trước, vị Sa môn này đã đi đến cõi 33 và sau khi mang về bông hoa sam hô, đã trở về trước ta và ngồi tại chỗ thờ lửa. Như vậy, vị Sa môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận giống như ta. Phép thần thông thứ 12. Một dịp khác, khi 500 vị ẩn sĩ muốn làm lễ cúng dường lửa, họ ra sức chẻ củi ra thành những miếng nhỏ, nhưng không thể làm như vậy được. Họ nghĩ rằng, việc chúng ta không thể chẻ củi được có thể do năng lực thần thông của vị Sa môn. Khi Uruvela Kassapa kể lại vấn đề ấy với Đức Phật, Ngài bèn hỏi: Này Kassapa, ngươi có muốn những khúc cây được chẻ ra không? Và Uruvela Kassapa đáp lại: Thưa Ngài Đại Sa môn, chúng tôi muốn những khúc cây ấy được chẻ ra. Do năng lực thần thông của Đức Phật, 500 khúc cây được chẻ ra thành những mảnh nhỏ ngay tức thì. Với những tiếng bữa chẻ phát ra cùng một lúc, Uruvela Kassapa lại suy nghĩ: Vị Sa môn này có khả năng chẻ tức thì ra 500 khúc cây mà 500 vị đệ tử của ta không tài nào làm được. Như vậy, vị Sa môn này có thần thông rất quảng đại. Nhưng dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc được đoạn tận giống như ta. Vào một dịp khác, 500 vị ẩn sĩ không thể đốt cháy những đống củi đã cúng dường lửa, dù họ đã cố gắng bằng mọi cách. Nhân đó họ lại suy nghĩ, việc chúng ta không thể đốt những đống củi có thể do năng lực thần thông của vị Sa môn. Khi Uruvela Kassapa kể lại vấn đề ấy với Đức Phật, Ngài bèn hỏi: Này Kassapa, ngươi có muốn đống củi ấy bốc cháy không? Và Uruvela Kassapa đáp lại: Thưa Ngài Đại Sa môn, chúng tôi muốn những đống củi ấy bốc cháy. Do năng lực thần thông của Đức Phật, 500 đống củi đồng loạt bốc cháy. Uruvela Kassapa lại suy nghĩ, vị Đại Sa môn này đã làm cho 500 đống củi đồng loạt bốc cháy mà 500 đệ tử của ta không thể nào làm được. Như vậy, vị Sa môn này quả thật có thần thông quảng đại. Nhưng dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc được đoạn tận giống như ta. Lại một dịp khác, 500 vị ẩn sĩ không thể dập tắt những đống lửa đang cháy sau khi làm lễ cúng dường lửa. Nhưng đó họ suy nghĩ, việc chúng ta không thể dập tắt những ngọn lửa rất có thể là do năng lực thần thông của vị Sa môn. Khi Uruvela kể lại vấn đề với Đức Phật, Ngài bèn hỏi: Này Kassapa, Ngươi có muốn những ngọn lửa được dập tắt không? Và Uru Vela Kassapa đáp lại, thưa ngài Đại Sa Môn, chúng tôi muốn những ngọn lửa được dập tắt. Do năng lực thần thông của Đức Phật, 500 đống lửa lớn liền dập tắt tức thì. Uru Vela Kassapa lại suy nghĩ, vị Sa Môn này có thể dập tắt cùng lúc 500 đống lửa mà những đệ tử của ta không thể nào làm được. Như vậy, vị Sa Môn này có thần thông rất quảng đại. Nhưng dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận giống như ta. Lại một dịp khác, 500 vị ẩn sĩ đi xuống sông Neranjara suốt những đêm mùa đông, được gọi là Antarathaka. Vào lúc có đám mưa tuyết lớn và thời tiết rất lạnh, một số ẩn sĩ lầm lạc tin rằng do trồi lên khỏi nước một lần, những ác nghiệp có thể được tẩy sạch, bèn leo lên bờ bằng cách trồi lên khỏi nước chỉ một lần. Sau khi đã trầm mình trong nước, nhiều vị nuôi dưỡng niềm tin như vậy, họ trầm mình trong nước chỉ vì không thể có sự trồi lên nếu không có sự trầm mình trong nước. Một số ẩn sĩ lầm lạc tin rằng do trầm mình một lần, những ác nghiệp có thể được tẩy sạch, bèn trầm mình chỉ một lần, ngập cả đầu của họ và lên bờ ngay khi họ trồi lên khỏi nước. Chỉ một số ít có niềm tin như vậy. Một số ẩn sĩ lầm lạc tin rằng nếu hợp xuống trồi lên nhiều lần trong nước thì những ác nghiệp có thể được tẩy sạch, bèn xuống sông tắm bằng cách hợp xuống trồi lên nhiều lần trong nước. Có nhiều vị ẩn sĩ chấp theo niềm tin như vậy. Nhân đó Đức Phật bèn tạo ra 500 lò sưởi. Những vị ẩn sĩ sưởi ấm 500 lò sưởi ấy khi họ ra khỏi nước. 500 ẩn sĩ bèn suy nghĩ, việc tạo ra 500 lò sưởi này chắc chắn là do năng lực thần thông của vị Sa Môn. Và Uru Vela Kassapa bèn suy nghĩ, vị Đại Sa Môn này quả thật có thể tạo ra 500 lò sưởi. Và như vậy, vị Sa Môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được diệt tận giống như ta. Một hôm, có một cơn mưa lớn sái mùa trút xuống trong rừng Uru Vela, nơi mà Đức Phật đang trú ngụ. Nước chảy xối xả. Chỗ mà Đức Phật đang trú ngụ nằm ở dưới thấp và do đó có thể bị ngập nước. Nhân đó Đức Phật bèn suy nghĩ, lành thay nếu ta ngăn không cho nước chảy vào quanh chỗ này, rồi đi kinh hành trên chỗ đất khô có nước bao quanh và có bụi che phủ dày đặc. Lúc bấy giờ Uru Vela Kassapa khởi lên ý định rằng, mong rằng vị Sa Môn không bị dòng nước lũ cuốn đi, bèn đi vào một chiếc ghe với nhiều vị ẩn sĩ chèo đến chỗ Đức Phật đang ngụ. Quá đỗi kinh ngạc, vị ấy thấy rằng nước quanh khắp đã được ngăn chặn và Đức Phật đi kinh hành trên đất khô, có nước bao quanh và có bụi che phủ dày đặc. Không thể tin vào mắt của mình, vị ấy bèn hỏi, thưa ngài Đại Sa Môn, có phải ngài thật sự đang đi kinh hành trên bãi đất khô, có nước bao quanh và có bụi che phủ dày đặc không? Đức Phật đáp lại, này Kassapa, quả thật đúng vậy. Và rồi ngài bay lên không trung khi các vị ẩn sĩ đang nhìn chăm chú. Rồi ngài đi xuống và ngồi trên chiếc ghe của họ. Uru Vela Kassapa lại suy nghĩ, ngay cả dòng nước đang ào ào chảy xiết như vậy cũng không cuốn trôi vị Sa Môn. Như vậy, vị Sa Môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được diệt tận giống như ta. Đại giáo chủ Uru Vela Kassapa cùng với 500 đệ tử của vị ấy xuất gia Sa Môn. Trong những ngày trước đây, khi ngũ quyền của các vị ẩn sĩ chưa thuần thục, Đức Phật đã nhẫn nại chịu sự xem thường của họ và chờ đợi đến khi ngũ quyền của họ đến hồi trưởng thục. Như vậy gần 3 tháng đã trôi qua, xét thấy các quyền của họ đã đến hồi trưởng thục, Đức Phật muốn nói thẳng với họ và dẫn dắt họ vào con đường giải thoát. Dầu Đức Phật đã thị hiện thần thông để không bị cơn lũ cuốn trôi, vị đại ẩn sĩ vẫn lầm lạc cho rằng chỉ vị ấy mới là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã diệt tận. Còn Đức Phật thì chưa phải là bậc A-la-hán, hoàn toàn hết sạch các lậu hoặc. Trong khi vị ấy vẫn còn đang nuôi dưỡng ý nghĩ lầm lạc như vậy, thì Đức Phật khởi lên ý nghĩ như vậy. Nếu ta cứ tiếp tục để mặc vị ấy, thì con người vô dụng này, tức Uru Vela Kassapa, kẻ còn xa vời với đạo và quả, sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ý nghĩ lầm lạc trong thời gian dài rằng vị Sa Môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng cho dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã diệt tận giống như ta. Ta sẽ làm cho vị ấy tỉnh ngộ. Sau khi suy nghĩ như vậy, Đức Phật bèn nói thẳng với Uru Vela Kassapa 3 lần câu sau đây. Này Kassapa, ngươi không phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận. Ngươi không phải là người đã chứng đắc A-la-hán đạo. Thậm chí ngươi còn chưa thực hành chánh đạo dẫn đến A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhân đó, Uru-ve-la-ca-sa-pa khởi tâm kinh cảm, xúc động mạnh mẽ, bèn phủ phục dưới chân Đức Phật và tha thiết thỉnh cầu. Bạch Đức Thế Tôn, xin cho con được phép xuất gia và cụ túc giới trước mặt Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết rõ ngũ quyền của họ đã trưởng thục, bèn nói như vậy: Này Ca-sa-pa, ngươi là người lãnh đạo, dẫn đầu 500 đệ tử, sẽ không thích hợp nếu ngươi không thông báo cho họ biết. Trước hết, ngươi nên hỏi ý kiến của 500 đệ tử của ngươi. Sau đó chỉ những đệ tử này của ngươi có thể làm điều gì họ nghĩ là đúng. Bởi vậy, Uru-ve-la-ca-sa-pa đi đến 500 đệ tử của vị ấy và nói với họ rằng: Này các ẩn sĩ, ta muốn sống đời phạm hạnh dưới sự dẫn dắt của vị Đại Sa Môn. Các ngươi có thể làm điều gì các ngươi thấy thích hợp? Thưa Đại Giáo Chủ, từ lâu chúng tôi đã có niềm tin nơi vị Đại Sa Môn này, từ khi rắn chúa bị nhiếp phục. Các vị ẩn sĩ đáp lại: Nếu thầy sống cuộc đời phạm hạnh dưới sự dẫn dắt của vị ấy, thì tất cả chúng tôi, 500 đệ tử cũng sẽ làm như vậy. Rồi Uru-ve-la-ca-sa-pa cùng với 500 vị ẩn sĩ bèn cởi bỏ những búi tóc của họ, mang những vật dụng cá nhân, những món thờ lửa, những đòn gánh và những cây khơi lửa, rồi đem thả xuống dòng sông Nerañchara. Sau đó họ đi đến Đức Phật, phủ phục dưới chân Ngài và tắc bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được phép xuất gia và cụ túc giới trước mặt Thế Tôn. Nhân đó Đức Thế Tôn nói rằng: Ê Thá Phí Khá Quê, vân vân. Nghĩa là: Hãy đến này các tỷ kheo, hãy thọ lãnh phép xuất gia và cụ túc giới mà các ngươi đã yêu cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng, hãy cố gắng thực hành ba pháp học của Bậc Thánh trong ba phương diện của chúng để chấm dứt luân hồi. Ngay khi Đức Phật đưa bàn tay màu vàng ròng ra và gọi Ê Thá Phí Khá Quê, thì Uru-ve-la-ca-sa-pa và 500 đệ tử của vị ấy liền trở thành những vị tỷ kheo cụ túc, giống như những vị trưởng lão đã trải qua 60 hạ lạp, với đầy đủ y phục và 8 món vật dụng do thần thông tạo ra, mỗi thứ ở đúng chỗ của nó, đang tôn kính đảnh lễ Đức Phật. Tướng mạo ẩn sĩ của họ đã biến mất một cách kỳ diệu, vì họ đã biến thành những vị tỷ kheo. Nadi-ca-sa-pa, người em giữa, cùng với 300 đệ tử xuất gia tỷ kheo. Nadi-ca-sa-pa đang trú ngụ dọc theo con sông Nerañchara, và khi trông thấy các món vật dụng ẩn sĩ được Uru-ve-la-ca-sa-pa và 500 đệ tử của vị ấy thả trôi trên sông, Nadi-ca-sa-pa bèn suy nghĩ: Mong rằng không có sự nguy hại nào xảy đến với người anh cả của ta. Vị ấy sai 1-2 đệ tử của mình đi trước và bảo rằng: Hãy đi tìm hiểu xem có chuyện gì xảy đến với anh của ta. Rồi vị ấy cùng với số đệ tử còn lại đi đến chỗ Uru-ve-la-ca-sa-pa đang trú ngụ. Khi đi đến người anh cả, vị ấy hỏi: Thưa anh Ca-sa-pa, phải chăng thân phận tỳ kheo này cao quý và đáng khen ngợi hơn? Khi Uru-ve-la-ca-sa-pa đáp lại: Đúng vậy, này em, địa vị tỳ kheo này cao quý và đáng khen ngợi hơn nhiều. Nadi-ca-sa-pa và 300 đệ tử của vị ấy cũng theo gương Uru-ve-la-ca-sa-pa và 500 đệ tử của vị ấy, bèn đem những vật dụng của ẩn sĩ và những dụng cụ để cúng dường lửa thả xuống dòng sông Nerañchara. Rồi họ đi đến Đức Phật và phủ phục dưới chân Ngài, nói lời thỉnh cầu như sau: Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được xuất gia và thọ cụ túc giới trước mặt Thế Tôn. Nhân đó Đức Thế Tôn nói rằng: Ê Thá Phí Khá Quê, nghĩa là: Hãy đến này các tỷ kheo, hãy thọ lãnh phép xuất gia và cụ túc giới như các ngươi đã thỉnh cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng, hãy cố gắng thực hành ba pháp học của Bậc Thánh trong ba phương diện của chúng, ngõ hầu chấm dứt luân hồi. Ngay khi Đức Phật đưa bàn tay màu vàng ròng ra và gọi Ê Thá Phí Khá Quê, thì Nadi-ca-sa-pa và 300 đệ tử của vị ấy liền trở thành những vị tỷ kheo cụ túc, giống như những vị trưởng lão đã trải qua 60 hạ lạp, với đầy đủ y phục và 8 món vật dụng do thần thông tạo ra, mọi thứ ở đúng chỗ của nó, đang tôn kính làm lễ Đức Phật. Tướng mạo ẩn sĩ của họ đã biến mất một cách kỳ diệu, vì họ biến thành những vị tỷ kheo. Gassa-ca-sa-pa và 200 đệ tử xuất gia tỷ kheo. Khi Gassa-ca-sa-pa đang sống ở hạ lưu sông Nerañchara, trông thấy những vật dụng của các vị ẩn sĩ được thả trôi trên dòng sông do bởi Uru-ve-la-ca-sa-pa cùng với 500 đệ tử của vị ấy và Nadi-ca-sa-pa cùng với 300 đệ tử của vị ấy, Gassa-ca-sa-pa bèn suy nghĩ, mong rằng chẳng có nguy hiểm nào xảy đến cho hai anh Uru-ve-la-ca-sa-pa và Nadi-ca-sa-pa của ta. Vị ấy cho 2 hoặc 3 đệ tử của vị ấy đi trước với lời nhắn nhủ rằng: Hãy đi và tìm hiểu xem hai anh của ta như thế nào rồi. Còn vị ấy cùng số đệ tử còn lại đi đến chỗ Uruvela Kassapa đang trú ngụ. Khi đi đến người anh cả, Gajah Kassapa bèn hỏi rằng: Thưa anh cả Kassapa, phải chăng địa vị tỷ kheo này cao quý và đáng khen ngợi hơn nhiều? Khi nghe Uruvela Kassapa đáp lại: Đúng vậy em, địa vị tỷ kheo này cao quý và đáng khen ngợi hơn. Gajah Kassapa và 200 đệ tử của vị ấy cũng theo gương Uruvela Kassapa, bèn đem những vật dụng của ẩn sĩ và những dụng cụ thờ lửa thả xuống dòng sông Niranjara. Rồi họ đi đến Đức Phật và phủ phục dưới chân Ngài mà thỉnh cầu như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được thọ phép xuất gia và cụ túc giới trước mặt Thế Tôn. Nhân đó Đức Phật nói rằng: Ê Thá Phí Khá Quê, vân vân, nghĩa là hãy đến, này các tỷ kheo, hãy thọ lãnh phép xuất gia và cụ túc giới như các ngươi đã thỉnh cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng, hãy cố gắng thực hành ba pháp học của Bậc Thánh trong ba phương diện bậc cao của chúng, ngõ hầu chấm dứt luân hồi. Ngay khi Đức Phật vừa đưa cánh tay màu vàng ròng ra và gọi Ê Thá Phí Khá Quê, thì Gajah Kassapa và 200 đệ tử của vị ấy liền biến thành những vị tỷ kheo cụ túc, giống như những vị trưởng lão đã trải qua 60 hạ lạp, với đầy đủ y phục và 8 món vật dụng do thần thông tạo ra, mỗi thứ ở đúng chỗ của nó, đang tung kính làm lễ Đức Phật. Tướng mạo ẩn sĩ của họ đã biến mất một cách kỳ diệu, vì họ đã biến thành những vị tỷ kheo. Đức Phật thuyết giảng bài kinh Adit Tabarijaya Sutta. Sau khi trú ngụ một thời gian dài tại Uruvela để tế độ cho 3 anh em đạo sĩ và 1.000 đệ tử của họ, Đức Phật lên đường đi đến Gajah Sisa. Ở đó có một tảng đá trông như cái trán của con voi, gần ngôi làng Gajah, cùng với 1.000 vị tỷ kheo mà trước kia là những ẩn sĩ. Đức Phật ngồi trên tảng đá có 1.000 vị tỷ kheo vây quanh. Sau khi đã an tọa, Đức Phật suy xét, loại pháp nào sẽ thích hợp với 1.000 vị tỷ kheo này? Và Ngài quyết định như vậy: Những người này đã từng cúng dường lửa mỗi ngày mỗi đêm. Nếu ta thuyết giảng bài kinh Aditta Pariyaya Sutta mô tả sự cháy nóng liên tục của 12 xứ Ayatana do bởi 11 ngọn lửa, thời họ sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Sau khi đã quyết định như vậy, Đức Phật thuyết giảng bài kinh Aditta Pariyaya Sutta mô tả tánh cách của 6 môn căn, 6 cảnh trần, 6 loại thức, 6 loại xúc, 18 loại thọ khởi sanh do xúc, Phát Xá Pachaya Vedana đang cháy nóng do bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u và não. Trong khi bài kinh đang được Đức Phật thuyết giảng, thì 1.000 vị tỷ kheo chứng đắc lần lượt 4 đạo tuệ và trở thành những vị A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận. Do đó tâm của 1.000 vị tỷ kheo hoàn toàn thoát khỏi các lậu hoặc, vì họ đã đoạn diệt hoàn toàn thủ do ái sanh và tà kiến đối với các pháp như cái này là ta, cái này là của ta. Những chi tiết về bài kinh Aditta Pariyaya Sutta sẽ được trình bày trong chương Pháp Bảo Dhammaratana.